Kiếm Đế, chương 8, thù này nhất định sẽ báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua Tôn Băng nhìn thấy người này, trong mắt co rụt lại, hắn chính là Tôn Long. Thật không ngờ hôm nay đối phương lại đi tới công pháp điện, hơn nữa còn từ tầng thứ 2 đi xuống. Phải biết rằng nơi đó đại biểu cho hoàng cấp trung phẩm trở lên, thậm chí còn có thể có huyền cấp công pháp 10 năm qua. Tôn Băng đều cho rằng mình và Tôn Long sẽ không có quan hệ gì, nhưng thật không ngờ. Lại là hắn sai người của Tôn Dương tới mưu hại mình, quả nhiên là người không thể tướng mạo, phải biết rằng, trong gia tộc hắn chính là khiêm tốn lễ nhượng, một bộ tác phong quân tử, được trưởng lão cùng đệ tử hoan nghênh. Thậm chí giờ phút này, trong công pháp điện, còn có hai cô nương không khỏi nhẹ giọng anh ninh. Đây là Tôn Long A, gia tộc đệ nhất thiên tài, quả nhiên là anh Tuấn vô cùng A, đúng vậy, Tôn Long thiếu gia quả nhiên là một vị quân tử A. Tin tưởng Tôn gia dưới sự dẫn dắt của hắn nhất định càng thêm cường đại. Biểu hiện của Tôn Long tương đối kỹ, mỉm cười, không có quá gần cũng không lộ ra vẻ cao lãnh của mình. Như vậy khoảng cách không xa không gần ngược lại làm cho người khác tương đối thoải mái, thể hiện sự bình dị gần gũi của mình. Có thể nói, cho đến bây giờ, chỉ có Tôn Băng một mình biết hắn chẳng qua chỉ là một ngụy quân từ sau lưng mà thôi. Loại tâm của loại người này thường là tàn độc nhất, lập tức. Trong lòng không khỏi cảm giác một trận ghê tởm. Nhưng Tôn Băng không lộ ra sơ hở gì, hiện tại hắn thật sự là quá nhỏ, nếu bị Tôn Long nhắm vào, nhất định mọi chuyện không thuận lợi, cho nên vẫn yên lặng lật xem bí tịch trước mặt mình, đồng thời còn suy tư tỉ mỉ. Bước chân của Tôn Long cũng không nhanh, không bao lâu sau đã đi tới phía sau Tôn Băng, nhưng lại ngừng lại, ôn hòa nói. Đây không phải là huynh đệ Tôn Băng sao? Rất vui được gặp anh ở đây. 10 năm ngươi rốt cục có thể tu luyện, hy vọng có thể kế thừa uy danh của phụ thân ngươi. Làm huynh trưởng ta vẫn có thể cho ngươi kinh nghiệm nhất định, quyền tung hoành kiếm pháp này, mặc dù chỉ là kiếm pháp hoàng cấp hạ phẩm, nhưng sau khi đại thành uy lực thậm chí có thể so sánh với hoàng cấp trung phẩm. Hy vọng huynh đệ có thể hào hào vì Tôn gia xuất lực. Nghe nói như vậy, hai mắt Tôn Băng hơi có chút lạnh, quả thật là một ngụy quân tử. Tuy rằng trong tất cả lời nói đều biểu hiện sự quan tâm của mình, nhưng càng làm nổi bật Tôn Băng thiên phú kém, suốt 10 năm mới có thể tu luyện. Không, giờ phút này hai cô nương kia đã có chút xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Tôn Băng có chút khinh bỉ, nhưng đối với Tôn Long thì càng thêm sùng bái, quả thật là thủ đoạn tốt. Nếu đối phương nói chuyện với mình, Tôn Băng cũng không có tuyệt nhân cùng ngàn dặm ngoài, ngược lại khóe miệng nhếch lên. Vậy đa tạ huynh trưởng. Vừa lúc ta còn đang do dự, đã như vậy, liền quyết định là hắn. Tuy rằng hai người ngoài mặt ở tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau, không biết giờ phút này Tôn Long nội tâm tương đối kinh ngạc. Phế vật này làm sao có thể tu luyện, ức thể đan không phải toàn bộ đều bị hủy bỏ sao? Còn có phế vật Tôn Dương kia, chẳng lẽ không có hạ tử thủ sao? Thậm chí trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, Tôn Băng một mực quan sát động tác của đối phương. Nhất là chú ý tới hàn quang lóe lên kia, trong lòng không khỏi khẳng định, xem ra đúng là an bài của đối phương, thật không ngờ tâm địa lại ngoan độc như vậy, thù này nhất định phải báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thời gian ngắn, hai người đã âm thầm giao phong mấy lần, kế tiếp song phương bất quá tùy ý trao đổi vài câu, Tôn Long liền trực tiếp rời khỏi công pháp điện, về phần Tôn Băng, cũng cầm lấy quyển tung hoành kiếm pháp kia đi ra bên ngoài. Đây là tung hoành kiếm pháp, Tôn Uy trưởng lão không khỏi nhíu mày, bản kiếm pháp này đã đặt ở công pháp điện rất nhiều năm, đã từng có vô số người bởi vì ham uy lực của kiếm pháp này mà lựa chọn, nhưng không chỉ không có học được, ngược lại còn bởi vì kiếm chiêu quỷ dị phế cánh tay của mình, ngươi còn xác định muốn tu luyện quyền này. Ra khỏi công pháp điện thì không thể thay đổi, ồ, Tôn Băng trong lòng không khỏi kinh ngạc một trận, thật không ngờ lại còn có chuyện như vậy, đồng thời khẽ gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, thì ra là như thế, ta nói như thế nào lời nói của Tôn Long làm sao có thể đơn giản như vậy, thì ra là bao dấu họa tâm A, nếu không phải Tôn Uy trưởng lão nhắc nhở, ta còn bị che khuất. Chẳng qua kinh ngạc thì kinh ngạc, vừa rồi Tôn Băng đã lật xem một lần, phát hiện tung hoành kiếm pháp quả thật là sát tính cực lớn, chỉ có người tương đối tự tin với kiếm của mình mới có thể tu luyện, nếu căn cơ bất ổn. Lấy được tay ngược lại đối với mình thương tổn càng lớn. Mà trước kia những đệ tử kia căn bản cũng không chú trọng căn cơ, ngược lại mù quáng tin tưởng uy lực công pháp, phạm phải một sai lầm như vậy, lúc này mới tạo thành bản kiếm pháp này, cho tới nay không có người hỏi thăm tình huống. Nhưng những yêu cầu này đối với Tôn Băng mà nói, căn bản không phải là vấn đề. Kiếm pháp cơ bản đã viên mãn, kiếm giống như cánh tay hắn kéo dài, căn bản sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Quyển Tung Hoành kiếm pháp này tương đối thích hợp với Tôn Băng. Lập tức, Tôn Băng kiên định gật đầu. Trưởng lão, ta đối với ta có lòng tin vào ta. Đồng thời trong lòng đã hơi cân nhắc, tuy rằng bản kiếm pháp này tương đối thích hợp với Tôn Băng, nhưng đây chung quy vẫn là thủ đoạn đùa giỡn của đối phương, thù này nhất định sẽ báo. Nếu Tôn Băng kiên trì, như vậy trưởng lão cũng không tiện nói cái gì, dù sao hắn chỉ có thể khuyên bảo, cuối cùng người quyết định vẫn là bản thân đệ tử, lập tức tiến hành đăng ký, đồng thời còn dặn dò. Công pháp mượn duyệt cần phải trả lại trong vòng một tháng, không cho phép tự mình sao chép, không thể mất mát, nếu không chắc chắn sẽ nghiêm trị. Vừa nói vừa lắc đầu, Tôn Uy hiện tại cũng đã rõ ràng, người trước mặt này là phế vật nổi danh của gia tộc, thật không ngờ thật vất vả mới có thể tu luyện, lại còn cao thâm viễn như thế, thật sự là đáng tiếc. Cách chương